Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ta tán thành ngươi người bạn này. Một phế vật, cũng không nhìn một cái chính ngươi dung mạo ra sao, còn dám theo ta cướp địa phương. Ha ha ha, Phong ca, cũng không có thể nói như vậy mà. Nhân gia nói thế nào cũng là tiến vào Càn Nguyên Tông người. Dù sao cũng hơn những kia không có vào chất thải cường đi. Đây thực sự là gặp quỷ. Này đầu heo ngoạn ý lại cũng có thể tiến vào Càn Nguyên Tông. Đây là tích mấy đời phúc a. Ngoặc kép, nơi này rõ ràng là ta tới trước. Là các ngươi cướp ta địa phương. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta liền nhất định phải làm cho đi ra? Dựa vào cái gì? Thịnh Kiệt nằm xuống đất, cả người hắc ấn, có tơ máu chen lẫn, gian nan ngước đầu, không cam lòng nhìn trước mắt mấy người, trong tròng mắt không nói ra được bi quan chuyện cùng phẫn hận. Phẫn hận gầm lên giận dữ, Thịnh Kiệt vô lực cúi đầu, trước mắt phảng phất né qua từng hình ảnh ở trong tộc. Bị ca ca, bị đệ đệ bắt nạt, thậm chí là hạ nhân nô bộc, xem thường ánh mắt. Dựa vào cái gì? Ha ha ha, hắn lại còn nói dựa vào cái gì? Các anh em, dạy dỗ hắn, chúng ta dựa vào cái gì? Cầm đầu Phong ca tùy tiện cười to, vẫy tay, phía sau tùy tùng mọi người cùng nhau cười khẩy tiến lên ôm đi tới. Đầu heo, Phong ca đến nói cho ngươi biết ta dựa vào cái gì? Thịnh Kiệt phẫn nộ đến run rẩy thân thể, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Lộ ra đỏ bừng hai con mắt, thấy mấy người cười gằn tới gần, cắn răng không nói một lời, cúi đầu xuống, chỉ là, cái kia đỏ bừng hai con mắt rũ phát màu đỏ tươi. Mơ hồ có yêu dị ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, nhưng không có bất luận một ai nhìn thấy. Sức mạnh, đều là sức mạnh, ta muốn sức mạnh, cuộn mình thân thể dưới. Thịnh Kiệt siết chặt nắm đấm. Cắn răng thỉnh thoảng phát sinh rên lên một tiếng, phối hợp với màu đỏ tươi hai con mắt, quái dị đầu lâu, không nói ra được yêu dị. Vù, phù, a, chấm ngoặc kép, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, đã không có quyền đấm cước đá thanh âm của, đã không có chê cười thanh âm của, đã không có cười nhạo nhục mạ thanh âm của, tất cả những thứ này, Thịnh Kiệt đột nhiên cảm thấy là như thế vẻ đẹp. Lạch cạch, có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng tới gần. Thịnh Kiệt gian nan ngẩng đầu lên, cả người run rẩy, không biết là bị đánh, vẫn là tự thân ngột ngạt kết quả. Ngươi thế nào? Vương Nhị cúi đầu, lạnh lùng hỏi, phảng phất đối thoại chính là một kẻ địch. Hắn cũng không biết, tại sao đang nhìn đến Thịnh Kiệt nằm trên đất ở trong đám người. Run lẩy bẩy, vô lực phản kháng dáng vẻ. Trong lòng đột nhiên liền toát ra lửa giận vô hình. Lại như, dưới làng chài trước, nhìn thấy cha mẹ nằm ở trong vũng máu như thế phẫn nộ. Vương ca, ngươi đã đến rồi a. Ha ha, thật tốt. Thịnh Kiệt che kín bùn máu đen tích khóe miệng đột nhiên kéo kéo. Hơi dương lên, màu đỏ tươi hai con mắt. Dần dần thanh minh, âm thanh khẽ dương lên lại dẫn tia suy yếu. Tại sao không báo tên của ta? Ngươi đem ta mang ra đến, bọn họ tuyệt đối không dám lớn lối như vậy. Vương Nhị lẳng lặng nói, mặc dù không có vẻ mặt gì, càng không có cái gì gào thét, nhưng người chung quanh phảng phất thân ở mùa đông khắc nghiệt bên trong. Kinh khủng khí áp tràn ngập ở khí quyển bên trong, vừa bắt đầu liền thân ở trung tâm chúng tân đệ tử ngoại môn. Không nói một lời, mang theo tia run rẩy. Lại dẫn chút ngưỡng mộ ánh mắt nhìn đứng chắp tay Vương Nhị. Làm tân nhập môn đệ tử, một đường từ Đăng Thiên Thê lại đây. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Vương Nhị khủng bố. Không đơn thuần là cái kia đi hết toàn bộ Đăng Thiên Thê thực lực khủng bố. Càng là cái kia 99 cấp Đăng Thiên Thê sau. Biểu hiện khủng bố tiềm lực. Ngươi là ta, duy nhất bằng hữu. Ta, ho khan một cái. Tự nhiên không thể liên lụy ngươi. Thịnh Kiệt nhếch miệng lên. Bình tĩnh kể rõ. Bằng hữu. Vương Nhị ánh mắt phức tạp. Nhẹ nhàng nỉ non. Ta. Tán thành ngươi người bạn này. Còn có thể lên sao? Có thể đứng lên đến. Hãy cùng ta đi thôi. A Thịnh Kiệt giật giật miệng, rồi lại không nói gì. Hai cái tay chống tại trên đất. Một điểm đẩy lên chính mình thoáng mập mạp thân thể. Cắn răng, đem hết toàn lực đứng thẳng mà lên. Thoáng run rẩy trên thân thể. Là đắt đỏ đầu lâu. Thịnh Kiệt giơ tay lau lau khóe miệng vết bẩn. Hai mắt quét qua, chỉ thấy trước kia chiếm trước hắn nơi ở mấy cái khốn nạn. Ngã chỏng vó lên trời ngã vào các góc. Đầy người vết máu, không nhúc nhích nằm trên đất, làm như so với hắn còn thê thảm hơn. Bọn họ, không có chuyện gì, không chết được, vậy thì tốt. Thịnh Kiệt khẽ gật đầu một cái, làm như chỉ lo bọn họ chết rồi. Vương Nhị cũng không nói. Mấy cái chất thải, lại cho bọn họ 100 năm. Hắn cũng không tin bọn họ có thể đánh được hắn. Vương Nhị chạm đích, hướng về đường tới đi đến. Chen chúc sóng người dồn dập như sóng chiều giống như hướng hai bên thối lui. Nhường ra con rộng rãi đại lộ. Có thể chứa 5 người song song mà qua. Phía sau Thịnh Kiệt kéo mệt nhọc thân thể. Theo sau lưng, trên mặt còn có tia cười ngây ngô. Hòa hòa khí khí dáng vẻ. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Mọi người vây xem nhưng cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Tên khốn này, hừ. Coi như ngươi gặp may mắn, sau đó tìm ngươi nữa phiền phức. Xa xa, Hoạt Bát thiếu nữ nhìn Vương Nhị bóng lưng, mũi ngọc tinh xảo hơi động, nhẹ giọng nói, thật là chúng ta người trong. Phiên phiên quân tử, không ngoài như vậy. Gì, quân tử thì thế nào? Tại đây tu đạo giới bên trong, quân tử người như thế có thể sống không lâu dài. Mặc áo bào lam công tử văn nhã vừa vặn nói. Một bên âm tà công tử xuyên thanh cười nhạo. Công tử văn nhã cũng không về không hỏi. Yên lặng chạm đích trở về trong phòng của chính mình. Chỉ còn âm tà công tử nhìn Vương Nhị bóng lưng. Suy nghĩ xuất thần. Một đường không nói gì. Một thân trắng nõn Vương Nhị đi ở phía trước dẫn đường. Vết bẩn vết máu cùng lam bào gặp lại Thịnh Kiệt đi theo sau đó. Không nói ra được quái dị. Nhưng một đám đệ tử ngoại môn thấy. Nhưng là chút nào cũng không dám tiến lên ngăn cản trêu chọc. Một ít tùy tiện hạng người. Càng là thu liễm ngày xưa hung hăng. Một mặt ngoan ngoãn. Xin lỗi. Đệ tử nội môn không thể mang đệ tử ngoại môn tiến vào. Nội môn lối vào. Một áo trắng cầm kiếm thanh niên hơi có không giống bình thường đệ tử nội môn. Trên ngực thêu một cái kim kiếm. Đó là tông môn chấp pháp điện tiêu chí. Ạch, vị này. Sư đệ, xin lỗi a, ta hôm nay mới nhập môn trở thành đệ tử chân truyền. Hiện thiêm vì là tiểu trúc phong phong chủ. Ta nghĩ, ta nên có tư cách dẫn người vào đi thôi. Vương Nhị đứng lối vào. Từ tốn nói, đệ tử chấp pháp một mặt mộng bức. Nhăn mặt nhìn chằm chằm Vương Nhị thẳng xem. Vị này, ạch, tạm thời xưng là sư huynh. Ngươi có biết bịa đặt hậu quả. Nếu là ngươi dám gạt ta. Chấp pháp điện quyết không khoan dung. Vương Nhị lời nói. Ở trong lòng hắn thật giống như thiên thư bình thường không thiết thực. Ngươi nói ngươi là đệ tử chân truyền. Vẫn là mới nhập môn chính là. Ngươi sao không nói ngươi mới vừa vào đến liền trở thành tông chủ. Còn ăn mặc một thân nội môn bạch y. Ngươi cảm thấy ta tin không tin. Đương nhiên. Xuất phát từ cẩn thận. Ở trong tông môn lăn lộn hơn 10 năm lão điểu. Thường thấy các loại hệ thống bài võ, đệ tử chấp pháp cũng không dám làm càn trào phúng. Trong lòng nói nguy rồi một vòng, lạnh lùng nói rằng, yên tâm đi vị sư đệ này. Sư phụ ta là Hàn Phương trưởng lão, ta tên Vương Nhị, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi tra tra. Ta như lừa ngươi, tự bằng các ngươi chấp pháp điện xử trí. Vương Nhị cười khẽ, hết cách rồi, người quá xuất sắc. Chính là chỗ này sao buồn phiền. Đệ tử chấp pháp ngẩn người. Suy nghĩ xuất thần. Chẳng lẽ là thật. Không thể nào. Nhưng nếu như thật sự. Cái kia. Vậy các ngươi trước tiên. Đi qua đi. Ha ha. Vương Nhị lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Từ tránh ra đệ tử chấp pháp bên đi qua. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Nhưng là ai cũng không nhìn thấy này ngạo kiều một mặt. Sư huynh có bao nhiêu đắc tội rồi. Thịnh Kiệt cười ngây ngô, thì lễ một cái, cáo từ, Vương ca, ngươi, Ngươi thật sự trở thành đệ tử chân truyền. Thịnh Kiệt bận rộn lo lắng khá cao. Khuôn mặt khiếp sợ. Đây chính là đệ tử chân truyền a. Thực lực cùng địa vị song trọng chứng minh. Đúng đấy. Vương Nhị cười nhạt. Nho nhỏ đệ tử chân truyền thì lại làm sao? Cũng là như vậy rồi. Ngươi sớm muộn cũng có thể. Ta không được, ta không được. Thịnh Kiệt mặt đung đưa dường như dội lãng trống. Hai gò má thịt mỡ trái phải bay đãng. Nhìn hai người kia bóng lưng. Bên tai truyền tới trò chuyện. Đệ tử chấp pháp chỉ cảm thấy thoáng như nằm mơ. Là thế đạo thay đổi sao? Vẫn là ta trúng rồi ảo thuật. Vương ca, có còn xa lắm không a? Không xa, không xa. Sắp đến rồi. Được rồi. Ngoặc kép. Vương ca, làm sao còn chưa tới? Ta muốn đi không được. Nam tử Hán đại trượng phu. Đi cái đường đều không nhúc nhích. Còn thể thống gì? Vương ca, ta thật sự mệt mỏi quá. Nhanh hơn, được rồi. Vương ca, ta chân giật, chấm ngoặc kép, ngươi thật là không có dùng a. Vương Nhị nhấc theo Thịnh Kiệt, bắt đầu chạy, lạnh rung phong thanh ở Thịnh Kiệt bên tai gào thét. Dư thừa thịt mỡ bị tật phong xé biến hình. Thịnh Kiệt nhẫn nhịn chuột rút thống khổ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Sư huynh thật mạnh. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Trong sáng thái âm treo cao cửu thiên. Như mặt nước ánh trăng rơi ra. Rừng trúc yên tĩnh. Ở tháng hà dưới. Hiện ra khác một phen u nhã tâm ý. Một tiếng thở dốc thoáng chốc phá vỡ này tia yên tĩnh vẻ đẹp. Vương ca. Ta mệt mỏi quá. Ta nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi một lúc. Sắc mặt tái nhợt Thịnh Kiệt. Ở như nước ánh trăng chiếu ánh dưới. Khác nào oán quỷ. Không có nhà. Ngươi muốn sẽ đáp ngươi liền đáp đi. Những cây trúc này tùy tiện ngươi xử trí. Vương Nhị đem một ít gậy trúc quấy cùng nhau ép loan. Nằm ở bên trên. Nhắm hai mắt. Tùy ý nói rằng. Thịnh Kiệt trừng mắt. Một mặt sự ngu dại. Lòng tràn đầy tuyệt vọng. A, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.